Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, ký kết hồn ấn. Lâm Khiếu là thú vương bạch hổ võ hồn. Nếu là có thể lại phối hợp một cái Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ. Như vậy cường hãn hồn thú. Cả hai tổ hợp cùng một chỗ. Lấy được đem không chỉ có là 1+1=2 hiệu quả. Hổ loại võ hồn. Hồn thú, đều đã có được cường hãn lực công kích, cùng không phải bình thường thể phách. Song hổ đủ ra, Lâm Khiếu chỉ sợ có thể quét ngang cùng cấp bậc hồn sư. Nhưng đầu này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ, là Lâm Phong đánh xuống. Lâm Phong bản thân cũng không có khế ước hồn thú, đoán chừng muốn biến thành của mình đi. Lâm Khiếu cũng không suy nghĩ nhiều, không đến một canh giờ phía trước. Lâm Phong mới vừa đưa qua hắn thú vương bạch hổ quyền sáo. Lâm Khiếu không phải lòng tham không đáy người. Đối, đúng, Lâm Phong bậc này thân như huynh đệ bạn tốt, cũng không sẽ sinh ra cái gì ghen ghét ý nghĩ. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ nằm tại trên đất, chờ lấy Lâm Phong ký kết thu phục hồn thú hồn ấn. Ai ngờ Lâm Phong không động thủ, chậm chạp không có ký kết hồn ấn ý tứ. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ nghi hoặc ngẩng đầu. Lâm Phong bắt đầu đưa tay sờ nó lão hổ đầu. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ hổ lông thực sự là cứng rắn. Dù là không có bị hồn lực bổ sung năng lượng, sờ đến liền giống làm xẹp cứng ngắc lại đá sỏi tay vài đai thô bố. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ bị sờ 2 lần. Có điểm không vui. Nó toàn bộ thật dài thân thể. Vẫn như cũ nằm tại trong đất bùn. Chỉ có hổ đầu cùng cổ tại vểnh lên, bị Lâm Phong chấn gãy mất cánh tay nhẹ nhàng đặt ngang. Nhượng bản thân thư thái một chút, nó dùng cái kia không có bị thương chân trước, đi ngăn cản Lâm Phong sờ nó đầu tay. Trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, Lâm Phong nghe thần kính hệ thống phiên dịch, kém điểm bật cười. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ nói, bản thân là cọp cái, không phải mèo, không thể bị người như vậy sờ. Lão hổ cho người sờ đầu là một kiện rất ném nhân sự tình. Ai u, vậy ta chẳng phải là đùa giỡn nhà lành khuê tú. Người mới vừa như vậy bá đạo, lại là chỉ cọp cái. Lâm Phong lại duỗi thân tay đi trêu chọc nó. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ rất không vui, dùng miệng cọp ngậm lấy Lâm Phong tay, phóng tới trên đất, lại là một trận gầm nhẹ. Thần kính hệ thống phiên dịch nói, lão hổ đầu hàng cũng có tôn nghiêm loại hình. Được rồi, không đùa ngươi. Lâm Phong đối. Đúng, Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ sau khi nói xong, đột nhiên chỉ hướng Lâm Khiếu. Nói, đi thôi, ngươi tân chủ nhân ở bên kia. Lâm Khiếu lúc đầu tràn đầy hâm mộ, lại thuộc về bình tĩnh tâm. Đột nhiên lửa nóng lên. Phong ca, cái này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ, ngươi lại muốn đưa ta. Lâm Khiếu kích động hỏi, cái này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ, so một kiện hoàng giai cao cấp hồn khí, cấp bậc cao rất nhiều nhiều nữa. Hồn khí có độ bền hạ thấp một cái nào đó hạn độ, hồn khí tác dụng đem trên phạm vi lớn thấp xuống, cần một lần nữa sửa chữa, mới có thể sử dụng, mà còn, theo lấy hồn sư cấp bậc đề cao, hồn khí là cần đổi mới đổi đời. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ nhưng là sẽ theo lấy thời gian đưa đẩy, cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Ngươi cảm giác đến, ta cần hồn thú sao? Lâm Phong cười hỏi. A, Phong ca khẳng định không cần. Lâm Khiếu hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Có mới vừa trải qua, cũng không bà bà mẫu thân cùng Lâm Phong khách khí. Vậy ta liền, tạ ơn Phong ca. Về sau, tại Lâm Phong cần hắn thời điểm, nhiều ra chút sức đi. Lâm Khiếu tại trong lòng thầm than. Lâm Phong đối. Đúng. Hắn tốt. Tích thủy tri ân. Tất đương dũng tiền tương báo. Huống chi loại này tặng hồn khí. Tặng hồn thú đại ân đại đức. Dùng Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ trí tuệ. Tự nhiên nghe hiểu được tiếng người. Dã thú trực giác nói cho hắn biết nó. Trước mắt Lâm Phong. Lâm Khiếu những người này. Tâm địa đoán chừng tương đối tốt. Đi theo bọn họ, nói không chừng đụng vào một trận cơ duyên tốt. Tâm địa nhân tâm tốt thiện lương. Thiện lương lại không phải thánh mẫu kỵ nữ. Đối, đúng, Tất cả ác ý đều nhịn nhượng thậm chí nịnh nọt, mà là đối mặt cường quyền. Dũng cảm hơi yếu người lên tiếng. Tuyệt không tung cho phép ác niệm tồn tại. Lâm Phong đã từng cứ làm như vậy, mà còn cũng sẽ một mực dạng này làm xuống đi. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ đứt mất chân trước treo ở giữa không trung. Ba cái chân đi lên đường tới coi như vững vàng. Đi tới Lâm Khiếu trước mặt, nằm ngã xuống trên, hổ đầu lại gần, duỗi ra lưỡi dài đầu, liếm liếm Lâm Khiếu cánh tay phải cùng bàn tay. Mới vừa Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ công kích Lâm Khiếu thời điểm, từng không chỉ một lần dùng bản thân hổ trưởng đánh vào Lâm Khiếu những địa phương này. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ màu đỏ nhạt bựa lưỡi trên, mọc đầy dữ tợn gai ngược, nhưng nó không có ác ý. Liếm Lâm Khiếu cũng không dám khiến lớn sức lực. Ta không đau, người đẳng cấp cao như vậy, ta đánh không thắng ngươi, nhưng còn không yếu ớt như vậy. Lâm Khiếu cười vỗ vỗ nó hổ đầu. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ ngao đến kêu lên một tiếng. Lão hổ lòng tự ái tương đối mạnh, cho dù là cọp cái cũng rõ ràng thích loại này càng ra môn chào hỏi phương thức. Thắng Lâm Phong nhẹ nhẹ sờ nó đầu. Lâm Khiếu dần dần nhượng bản thân từ bỏ nội tâm phức tạp, mới vừa trải qua kịch liệt giao chiến hít thở, chậm rãi bình phục lại đến. Tuân thủ nghiêm ngặt tâm bên ngoài không có gì. Linh đài không minh, Lâm Khiếu bắt đầu ký kết thủ ấn. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ phảng phất cũng cảm ứng được cái gì. Phía sau nguyên bản lung la lung lay cái đuôi cúi xuống tới. Toàn bộ thân thể nằm trên đất trên. Cả hai ở giữa các phân ra một đạo hồn lực, dung hợp cùng một chỗ. Hồn lực dần dần bị kéo thành óng ánh trong suốt tơ mỏng. Bắt đầu ký kết thành rườm rà huyền ảo ấn ký. Giây lát, ấn thành, một đạo nửa cái lớn chừng bàn tay kim sắc hồn ấn xuất hiện ở Lâm Khiếu Thú Vương Bạch Hổ võ hồn cánh tay trái chỗ. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chui vào Lâm Khiếu thể nội. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tạ ơn Phong ca, không cần khách khí. Lâm Phong gật gật đầu. Không gian giới chỉ trên lóe lên ánh bạc, một cái nhũ bạch sắc bình sứ nhỏ xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Trong này có hai mai đan dược, một mai là thủy linh sinh cân tán, một mai là mộc phương sinh cốt đan. Lâm Phong đem bình sứ nhỏ ném cho Lâm Khiếu. Lâm Khiếu tuấn lãng giữa lông mày đều là không ngừng được cảm ơn. Này, cảm ơn ngươi, hai mai tam phẩm đan dược lại cho ngươi phá phí. Ta nhớ kỹ, ngươi giống như dùng qua cái này hai mai đan dược cho Vương Lăng Nguyệt chữa qua tổn thương. Chấm ngoặc kép, tam phẩm đan dược. Tam phẩm đan dược mặc dù có thể nhượng một loại hồn sư mắt hồng, nhưng ở ta nơi này, rau cải trắng mà thôi. Lâm Phong không thèm để ý nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong nói đều là nói thật. Tới đường thành trước đó, Lâm Phong liền gặp qua. Trùng giác môn là luyện chế tam phẩm đan dược hồn vương đan, mà vắt hết óc, vậy còn là toàn bộ sơn mạch trên, xung quanh trăm dặm đệ nhất đại tông môn, đều cần phải mượn những tông môn khác lực lượng. Nhưng là, mấy lô đan dược luyện xuống dưới, đều lấy thất bại mà kết thúc. Lâm Phong thì tiện tay cả 20 mai hồn vương đan ra tới. Nhanh đem nó chân trước tổn thương chữa khỏi đi, nhượng nó cảm giác được ký chủ thiện ý. Lâm Phong cười nhắc nhở Lâm Khiếu. Lâm Khiếu đem Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ triệu hoán ra tới. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm, duy trì bách thú chi vương bản sắc, nhưng đối mặt Lâm Khiếu lúc, dùng hổ đầu thân mật củng lấy hắn, hữu thiện giống như điều đại hoàng chó. Nhưng Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ thân hình khổng lồ, ở nơi nào bày biện, mặc cho ai cũng không dám khinh thị. Hổ ca, chúc mừng chúc mừng, thu hoạch một cái đại lão hổ, cùng ngươi thật xứng, ngươi không cho hắn lên cái tên. Lâm Trệ gom góp đi lên, đại bàn trên mặt một mảnh cười xấu xa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.